Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận, nhưng tùy theo mà đến, chính là từng cơn sóng liên tiếp, ròng rã tám đạo phong nhận giao thoa thành lưới, dày đặc trần mạc bạch tất cả có thể tránh né không gian, tại phong nhận tập kích thời điểm, cũng kéo theo từng đạo khí lưu màu xanh xoay tròn lấy, đem trần mạc bạch bên người 3 mét phạm vi bên trong đại khí đột nhiên ngưng trệ, làm cho hắn hành động ở giữa cũng không khỏi tự chủ bắt đầu chậm chạp, tay chân cứng ngắc. Đây chính là phong nhận phù cùng phong phược phù cùng một chỗ sử dụng hiệu quả, có thể lẫn nhau đẩy mạnh. Chỉ là lấy cái này hai đạo phù lục mà nói, giả mặt sử dụng so trần mạc bạch thuần thục hơn. Mà lại phù lục của hắn phẩm chất rõ ràng muốn tốt một chút, cùng trần mạc bạch loại kia trên mạng mua hàng thông thường không giống với, bất quá tại một thuẫn phù, kim quang phù, cùng thủy nguyên tráo tam trọng phòng hộ phía dưới, giả mặt phong nhận phù vẫn không thể nào phá được trần mạc bạch phòng, sau đó còn có phong phược phù. Trần mạc bạch cảm thụ một chút mình tựa như là mang lên trên trăm cân phụ trọng một dạng tay chân. Ống tay áo một tấm bùa chú rơi xuống lòng bàn tay, linh lực rót vào phát động, mà trong cùng một lúc, giả mặt đã đang chuẩn bị tốt chính mình đòn sát thủ, nhất giai thượng phẩm tinh thần phù. Trần mạc bạch cho dù đối với chính mình thủy nguyên tráo rất có tự tin, nhưng có thế không cứng đối cứng, hay là không cứng đối cứng cho thỏa đáng, thế là, hắn cũng phát động một tấm phong nhận phù, vốn phải là trở thành hắn trói buộc khí lưu, tại tờ phù lục này phát động trong nháy mắt, lại trở thành chất dẫn cháy động lực. Toàn bộ bị phong nhận quét sạch trống không, tại giả mặt không dám tin trong ánh mắt, so với hắn phát động càng khoa trương hơn 12 đạo phong nhận phá không mà tới, hắn đem chính mình còn lại hai tấm phù lục phòng ngự cùng một chỗ đánh ra, một vệt kim quang, một ngọn gió tường nằm ngang ở trước người hắn, cản trở trần mạc bạch thần thức điều khiển 12 đạo phong nhận, kinh thần phù chuẩn bị xong, ngay tại giả mặt đỡ được phong nhận phù, chuẩn bị đem chính mình tấm kia đòn sát thủ phù lục thi triển thời điểm. Đột nhiên cảm giác hai tay hai chân đều bị quấn chặt lấy, rất đơn giản truyền nhiễu phù, nhưng hắn phát động phù lục động tác cũng rốt cuộc không làm được đi, trần mạc bạch đi tới trước người hắn, một kích thủ đao đem hắn đánh bất tỉnh đi qua, bên thắng, trần mạc bạch, lại là gọn gàng một trận thắng lợi, cùng thi nguyên thanh bọn hắn cần thông suốt tận linh lực không giống với, trần mạc bạch chiến đấu mãi mãi cũng là như thế ngoài dự liệu, lấy thích hợp nhất chiến thuật phá vỡ công kích của đối thủ, như là giao giải phẫu giống như tinh chuẩn. Mà vòng thứ 5 đấu pháp kết thúc về sau, trận này kéo dài gần một tháng đấu pháp, rốt cục sắp đến hồi kết thúc, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 9 người, trừ Cung Tường Ngu, Khổng Phi Trần, Ngưỡng Cảnh, Yến Phong cái này 4 cái luyện khí tầng 9 bên ngoài. Chính là Tiết Loan, Hồng Cương, Thiên Nguyên Thanh, Kỷ Tĩnh cái này 4 cái luyện khí tầng 8, cùng sau cùng Trần Mạc Bạch, cái này rất là chướng mắt luyện khí tầng 7, sau đó, lại là cần rút lần nửa ký. Mà lại bởi vì nhân số là 9, đấu pháp quy tắc cũng sẽ có chút biến hóa, xích bào chân nhân cùng đạo viện đại biểu cũng sẽ ở cuối cùng này rút thưởng nghi thức bên trong xuất hiện, hoặc là nói, có thể đi đến bước này học sinh, mới có tư cách có thể làm cho bọn hắn tự mình tới xem một chút, chạn vạn tối, ban ngày vừa mới thua giả mặt mở ra động phủ của mình cửa lớn, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh đi đến, chính diện giao thủ với hắn cảm giác thế nào, Khổng Phi Trần trước hết hỏi, giả mặt cau mày nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ta mặc dù thua rất nhanh, cảm giác không có phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ nghĩ, cho dù là lại đánh 10 trận, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. A, hắn coi là thật có lợi hại như vậy. Ta luyện chế phong phược phù cùng phong nhận phù, lại thêm nàng kinh thần phù, vậy mà đều không thể bức ra thực lực chân chính của hắn. Khổng Phi Trần lúc đầu coi là chỉ có Yến Phong cùng Cung Tường Ngu mới là chính mình lần này đấu pháp đối thủ lớn nhất. Không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một cái trần mạc bạch, kinh thần phù không thể phát động, cho nên hắn vẫn như cũ có khả năng tồn tại thần thức phía trên nhược điểm, các ngươi có thể nhằm vào điểm này chế định chiến thuật, giả mặt đem cuối cùng tấm kia không có thể sử dụng kinh thần phù trả lại cho Ngưỡng Cảnh, nói phán đoán của mình, ta đã biết, đa tạ, Khổng Phi Trần đạt được chính mình cần đáp án đằng sau, cùng Ngưỡng Cảnh cáo lui rời đi, chương 114, rộng lớn chí hướng, trút thăm một ngày này. Trần Mạc Bạch các loại chính người thật sớm liền đi tới sau cùng đỉnh núi Lôi Đài, chờ một lúc sau, chân trời nổi lên một đóa hồng vân, tựa như xuất hiện vòng thứ hai mặt trời đỏ. Trần Mạc Bạch chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức cường đại phô thiên cái địa giống như hiện lên, mười mấy bóng người tại thiên không hiện ra, trong đó cầm đầu trung niên nhân tóc đỏ áo bào đỏ, cười ha ha, dẫn một đám người từ trên trời giáng xuống, bắt đầu đi, rơi xuống đất nhập tọa đằng sau, Xích Bào chân nhân trực tiếp vất ống tay áo một cái, sảng khoái ra hiệu chủ trì lão sư bắt đầu. Đây là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Kim Đan chân nhân, cảnh giới của hắn thấp, nhìn không ra vị này Đan Chu học phủ hiệu trưởng lợi hại đến mức nào. Bất quá Xích Bào chân nhân bên người mấy vị, lại là đều có phong thái, trên quần áo các đại đạo viện học cung tiêu chí, làm cho bọn hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Trần Mạc Bạch nhận biết trong đó hai cái, Côn Bằng đạo viện Lam Hải Thiên, Vũ Khí đạo viện Biên Nhất Thanh, mặt khác cái kia bình thường nữ tử, hẳn là thanh nữ cùng hắn đề cập qua, Cú Mang đạo viện Thượng Thanh, như vậy cuối cùng còn lại cái kia, Âu Phục Trắng nam tử, chính là Bổ Thiên đạo viện đại biểu. Bốn người đằng sau, chính là thập đại học cung các đại biểu, mặc dù rất điệu thấp, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều học sinh lực chú ý, dù sao người bị đào thải, đã vô vọng tiến vào tứ đại đạo viện, hiện tại liền muốn bắt đầu cân nhắc, như thế nào mới có thể để cái này 10 vị nhìn thấy chính mình. Lúc này, phụ trách rút thăm lão sư lấy ra một cái phương phương chính chính hộp, đi tới bọn hắn 9 người trước mặt, trong này có 9 cái bóng, mỗi một cái bóng đều có tên của các ngươi. Đợi chút nữa hiệu trưởng sẽ phụ trách đem cái này 9 cái bóng từng cái rút ra, dựa theo trình tự phân biệt đại biểu 1 đến 9, ở trong đó, tồn lưu đến sau cùng số 9 số lượng may mắn nhất, sẽ luân thông, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, còn lại 22 giao đấu, giảng giải xong sau, vị lão sư này đem cái hộp này đặt ở trong võ đài ở giữa trên một mặt bàn, Trần Mạc Bạch bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng vậy mà không phải chính bọn hắn đến rút thăm. Bất quá cũng không có người nói không công bằng. Bởi vì may mắn, vốn chính là trên con đường tu hành lớn nhất phúc nguyên, lão phu đến rút thưởng, các ngươi hẳn không có ý kiến đi, Xích Bào chân nhân cười đi tới hộp trước, đầu tiên là đối với chính người hỏi một câu, nào có người dám có ý kiến, tất cả đều lắc đầu, Kim Đan chân nhân công tính lực, thậm chí muốn so toàn bộ Đan Hà thành tất cả tu sĩ cộng lại, đều muốn làm cho người tin phục, vậy lão phu liền rút, Xích Bào chân nhân tâm tính nhẹ nhõm, tay phải xâm nhập trong hộp, rút ra cái thứ nhất màu đen bóng. Hắn đưa bóng bóp nát, bên trong có một cái thẻ, phía trên viết một cái tên, Kỷ Tĩnh, nàng là người đầu tiên, Trần Mạc Bạch bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về hướng cái này sắc mặt bình tĩnh, vương người đứng thẳng trên lôi đài nữ tử, đây là lần này trong đấu pháp đột nhiên xuất hiện thiên tài. Nghe nói nàng lúc đầu chỉ có luyện khí tầng 7, nhưng ở đấu pháp thời điểm lại bạo phát ra luyện khí tầng 8 đỉnh phong thực lực, một đi ngang qua quan trảm tướng, thực lực không tầm thường. Trần Mạc Bạch đối với nàng ấn tượng hay là rất sâu khắc, bởi vì chỉ có nàng giống như hắn, là tu hành ngũ hành công, thứ hai, Ngưỡng Cảnh, thứ ba, Tiết Loan, thứ tư, Cung Tường Ngu. Rất nhanh, Xích Bào chân nhân liền đem phía trước 4 người danh tự đều rút ra, vị kia phụ trách lão sư sử dụng nhiếp vật thuật làm cho một khối to lớn lệnh bài lăng không bay lên, sau đó bút tẩu long xà, bên trái nhất một loạt viết lên 4 người danh tự, sau đó phải rút ra, chính là 4 người bọn họ đối thủ. Xích Bào chân nhân cười, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đưa tay lấy ra cái thứ năm màu đen bóng, bóp chặt lấy, tên của một người bị tất cả mọi người nhìn thấy, Khổng Phi Trần, trọng tài lão sư lập tức đem cái tên này viết đến cùng Kỷ Tĩnh đặt song song bên phải, đây là tổ thứ nhất giao đấu, Trần Mạc Bạch quan sát một chút Kỷ Tĩnh sắc mặt, nàng bình tĩnh như trước, tự hồ không có bởi vì đối thủ cường đại cùng uy danh mà nổi lòng ba động, Hồng Cương, Thi Nguyên Thanh, Xích Bào chân nhân một hơi lại rút hai cái. Tại mọi người không kịp nhìn phía dưới, giữa không trung to lớn đối chiến trên bảng hiệu, lại là hai tổ giao đấu hiển hiện, còn thừa lại sau cùng hai cái, Trần Mạc Bạch cùng Yến Phong, ở trong đó, cái thứ tám bị rút ra, đem giao đấu Cung Tường Ngu, mà sau cùng kẻ may mắn, thì sẽ trực tiếp tấn cấp, có thể dùng khỏe ứng mệt, chờ đợi lấy cùng cường địch đối chiến đằng sau, bại lộ lá bài tẩy đối thủ, rốt cục, Xích Bào chân nhân tay dừng lại một chút. Dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía Trần Mạc Bạch cùng Yến Phong, bất quá, cuối cùng hắn vẫn là cười rút ra cái thứ tám, Trần Mạc Bạch, hô, chẳng biết lúc nào, đại khái là đang nghe được tên của mình thời điểm đi, Trần Mạc Bạch cảm giác lòng của mình suốt nhảy tới trước nay chưa có cao nhất, rõ ràng hẳn là tâm bình tĩnh đối đãi, cho dù là cái gì đối thủ đều có tự tin đi khiêu chiến hắn, nhưng vẫn là vào thời khắc này, nỗi lòng không tự chủ được ba động kịch liệt, cuối cùng vẫn là bị Kim Đan chân nhân nắm. Nhưng tất cả những thứ này, tại tên của mình hiện lên ở đối chiến lệnh bài phía trên lúc, lại toàn bộ đều khôi phục bình tĩnh, Kỷ Tĩnh đối với Khổng Phi Trần, Ngưỡng Cảnh đối với Hồng Cương, Tiết Loan đối với Thi Nguyên Thanh, Cung Tường Ngu đối với Trần Mạc Bạch. Đáng tiếc, bên tai truyền đến một tiếng thanh âm tiếc hận, Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn lại, là Yến Phong, hắn tựa hồ đang vì chính mình không cách nào tại một vòng này gặp phải cường địch mà thở dài. Tốt, hôm nay bốn trận muốn toàn bộ đánh xong, chúng ta đám lão gia này cũng vẫn luôn đang đợi một vòng này, các ngươi đều không để cho chúng ta thất vọng a. Xích Bào chân nhân nói, lấy ra một viên cuối cùng bóng, bóp nát đằng sau bên trong quả nhiên là tên Yến Phong, đại biểu cho cũng không có ngầm thao tác, bất quá kim đan chân nhân công tính lực, cho dù là không làm như vậy, tất cả mọi người cũng đều là tin tưởng. Bởi vì nhân vật bực này, nếu là thật sự muốn cử đi Yến Phong mà nói, hoàn toàn có biện pháp tốt hơn. Trần Mạc Bạch đang muốn xuống đài, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một chút phía trước ba trận đặc sắc quyết đấu, Xích Bào chân nhân lại là kêu hắn lại, đối chiến trình tự lại là vừa vặn cùng rút thăm thời điểm tương phản, các ngươi là trận đầu, Cung Tường Ngu cũng là sững sờ, bất quá lập tức hắn mặt lộ tinh quang, lập tức cười lạnh đi tới giữa lôi đài, tại giao thủ trước đó, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Xích Bào chân nhân còn không có xuống đài, Trần Mạc Bạch cũng đi tới, cùng Cung Tường Ngu cùng một chỗ quay đầu đối với vị cường giả này hành lễ, chân nhân xin hỏi, nếu như các ngươi đấu pháp đoạt giải quán quân, có thể lựa chọn tiến về tứ đại đạo viện mà nói, sẽ chọn cái nào? Vấn đề này Trần Mạc Bạch do dự một chút, hắn kỳ thật đối với mình gia nhập tứ đại đạo viện cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao điểm chuẩn không đủ, công bằng đạo viện, ngược lại là đối diện Cung Tường Ngu, sau khi nghe, không có bất kỳ cái gì chần chờ, hô lên tứ đại đạo viện bên trong tên tuổi thịnh nhất cái kia. A, lão phu có thể hỏi một chút lý do sao? Cung Tường Ngu gật gật đầu, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về hướng Lam Hải Thiên, nói ra chính mình rộng lớn chí hướng, thừa thiên địa chi chính, ngự lục khí chi biện, lấy du lịch vô tận, tiêu giao tự tại. Ta suốt đời mộng tưởng, chính là muốn tu hành được lục ngự kinh, hóa thần đạo thành, chương 115. Đạo tâm phá toái, Xích Bào chân nhân nghe Cung Tường Ngu mà nói, thần sắc hơi động, tự hồ rất là hài lòng nhẹ gật đầu, như vậy ngươi đây, hắn lại quay đầu hỏi Trần Mạc Bạch, cứu mang đạo viện đi, a, nghe ngươi ngữ khí, hay là miễn cưỡng chọn, vì cái gì? Chẳng lẽ tứ đại đạo viện đối với ngươi không có lực hấp dẫn sao? Xích Bào chân nhân ngược lại là có chút kỳ, hắn đối với Trần Mạc Bạch cái này lượt này duy nhất luyện khí tầng 7, hay là rất có hứng thú? Ta có cái bằng hữu muốn đi cứu mang đạo viện đọc sách, nàng một người ta có chút không yên lòng, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cuối cùng lựa chọn một cái rất giản dị tự nhiên lý do, hắn lời này vừa ra, dưới đài mấy trăm một học sinh một mảnh xôn xao, lúc đầu bởi vì ở trước mặt kim đan chân nhân cao giọng hô lên chính mình rộng lớn lý tưởng Cung Tường Ngu, lại tại sát na này, cảm giác mình thua rối tinh rối mù, đan hà thành năm nay có một cái thiên linh căn được cử đi cứu mang đạo viện, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Lão Trần quá lãng mạn, đặc biệt tới cho Trần Mạc Bạch ủng hộ Lục Hoàng Thịnh nghe lời nói này đằng sau, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trần Mạc Bạch có thể có được thiên linh căn ưu ái, loại giác ngộ này cùng cảnh giới, hắn đời này đều học không đến, có thể tại loại này thịnh đại trên võ đài, kim đan chân nhân tra hỏi bên trong, còn muốn lấy cho mình bạn gái thổ lộ, tiên môn mở đến nay, Trần Mạc Bạch tuyệt đối là người thứ nhất, nhưng bọn hắn làm sao biết, Trần Mạc Bạch căn bản cũng không có ý tứ này. Chính là thật không nghĩ tới lý do đầy đủ, nói là phụ mẫu kỳ vọng, thân nhân mong đợi, vậy cũng quá bình thản, cùng Cung Tường Ngu hào khí ngất trời hóa thần chí hướng so ra, liền càng thêm có chút hư, Trần Mạc Bạch suy nghĩ không ít lý do, nhưng đều cảm thấy ép không qua Cung Tường Ngu, hóa thần đạo thành, rộng lớn chí hướng, nếu dù sao đều muốn bị Cung Tường Ngu đè xuống, dứt khoát liền tuân theo nội tâm, tuyển một cái đã từng đáp ứng rồi thanh nữ lý do, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết. Lý do này vừa ra, Cung Tường Ngu suýt nữa lên đường tan nát con tim, quá tru tâm, gia hỏa này cực kỳ âm hiểm, đấu pháp còn chưa có bắt đầu, vậy mà liền đã tại trên ngôn ngữ bắt đầu đối với ta công tâm, Cung Tường Ngu khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo, luyện thần chi pháp chậm rãi vận chuyển, để cho mình xuất hiện kịch liệt cảm xúc chập trùng tâm thần khôi phục lại bình tĩnh, ân, thiếu niên, ngươi cũng đã biết, tứ đại đạo viện mỗi cái động thiên phúc địa, nhiều nhất sẽ chỉ tuyển nhận một người. Ngươi nếu là muốn đi cứu mang đạo viện mà nói, ngươi vị bằng hữu kia khả năng liền không thể đi. Lúc này, Xích Bào chân nhân đột nhiên nói câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không biết tứ đại đạo viện tuyển nhận còn có quy củ này. Ngoài lôi đài thượng thanh bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói liền xem như hai người xung đột, cứu mang đạo viện cũng khẳng định là lựa chọn thanh nữ, mà không phải Trần Mạc Bạch. Nhưng Xích Bào chân nhân ở trước mặt, nghĩ nàng hay là lựa chọn im miệng. Vậy liền bổ thiên đạo viện đi, không đi được cứu mang đạo viện, Trần Mạc Bạch nghĩ, lại tuyển một cái, vì cái gì, ngươi làm sao nhiều như vậy vì cái gì a? Nếu không phải người trước mắt này là Kim Đan chân nhân, Trần Mạc Bạch thật đúng là không muốn trả lời. Tiên môn Tam Đại Điện điện chủ, vượt qua một nửa đều xuất thân Bổ Thiên Đạo Viện. Ta hy vọng tương lai có thể chấp chưởng tiên môn, tức vạn tu sĩ theo ta ý niệm mà động. Đi Bổ Thiên Đạo Viện mà nói, hoàn thành con đường này đơn giản nhất, so sánh với Cung Tường Ngu, Hóa Thần Đạo Thành, Trần Mạc Bạch cảm giác mình muốn trở thành tiên môn chi chủ, nguyện vọng, hay là dung tục một chút. Nguyên lai, tại trong lòng của hắn, thanh nữ địa vị càng tại tiên môn chi chủ phía trên, dưới đài, Lục Hoàng Thịnh lần nữa cảm giác mình cảnh giới thấp, nhìn xem người ta Trần Mạc Bạch. Lời nói này thay vào đến bất kỳ nữ sinh trên thân, biết mình tại nam nhân trong suy nghĩ địa vị, vậy mà so tiên môn chi chủ còn cao hơn, sợ rằng sẽ kích động đến ngất đi. Cung Tường Ngu cảm giác được chính mình thật vất vả khép lại đạo tâm lần nữa nứt ra, hắn cảm thấy mình đời này đều khó có khả năng từ Trần Mạc Bạch trong tay cướp đi thanh nữ, người này tru tâm kế sách, quá mức âm tàn độc ác, ha ha ha, thú vị thiếu niên, Xích Bào chân nhân rốt cục không hỏi, hắn cười lớn bay lên. Đem sân khấu tặng cho Trần Mạc Bạch cùng Cung Tường Ngu hai người, người này điểm số quá thấp, chúng ta đạo viện không tốt thu hắn. Âu Phục Trắng Bổ Thiên Đạo Viện đại biểu, tại Xích Bào chân nhân sau khi trở về, nhẹ nhàng cúi đầu nói một câu, lão phu biết, lão phu không can thiệp. Xích Bào chân nhân lời nói, làm cho Bổ Thiên Đạo Viện đại biểu nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ vị này Kim Đan chân nhân quý tài, muốn đem Trần Mạc Bạch bảo đảm nhập Bổ Thiên Đạo Viện. Tiên môn Kim Đan chân nhân có một cái rất đặc biệt quyền lợi, đó chính là có thể vô điều kiện cử đi một học sinh vào học tứ đại đạo viện. Quyền lợi này, cả đời chỉ có một lần. Xích Bào chân nhân bởi vì niên kỷ còn nhẹ, lại không có dòng dõi, cho nên quyền lợi này vẫn luôn trên tay, còn không có dùng qua. Nghe hắn, Lam Hải Thiên cùng Thượng Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Xích Bào chân nhân muốn cứng rắn bảo đảm mà nói, cho dù là thiên linh căn cũng đoạt không qua cái này vào học đạo viện danh ngạch. Ở trong đó, Côn Bằng Đạo Viện bởi vì thanh danh lớn nhất, vẫn luôn là những Kim Đan chân nhân kia nhét người thứ nhất lựa chọn, Thượng Thanh thì là sợ tới tay Thiên Linh Căn, bởi vì loại này hí kịch tính sự tình cũng tại trên tay mình xói mòn, cuối cùng bị mặt khác Tam Đại Đạo Viện nhặt nhạnh chỗ tốt, Xích Bào chân nhân tỏ thái độ đằng sau, ba người bọn họ toàn bộ đều yên lòng, yên tâm nhìn lên đấu pháp, mà Thập Đại Học Cung các đại biểu, thì là bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Nghĩ đến đợi chút nữa Trần Mạc Bạch bị đào thải đằng sau, chính mình hẳn là mở ra điều kiện ra sao đến cướp người, bắt đầu, oanh, Cung Tường Ngu tay phải nắm tay, khí lưu cuồn cuộn, một đạo dày đặc lân phiến, tựa như thân rắn, lại như là đuôi rồng nhàn nhạt hư ảnh nương theo lấy hắn di động, trùng điệp oanh đến Trần Mạc Bạch trước người, bành, Trần Mạc Bạch vỗ ra một tấm mộc thuẫn phù, nhưng màu xanh thuẫn vừa mới hiển hiện, liền bị kinh khủng quyền kình sụp đổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn, bụi bặm bên trong. Nhẹ nhẹ rắn hạnh hư ảnh hiển hiện, mang theo cắn xé xé nát hết thảy lực đạo khủng bố, chui vào Trần Mạc Bạch cái cổ, ngự linh chi thuật, Lam Hải Thiên thấy cảnh này, ánh mắt sáng rực, Côn Bằng Đạo Viện ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất đạo viện xưng hô, trừ lục ngự kinh bên ngoài, càng bởi vì khai phái tổ sư sau khi tọa hóa, nhưng lưu lại một đầu hóa thần cấp đếm được cự côn linh sủng thủ hộ, Côn Bằng Đạo Viện, hay là tiên môn thứ nhất ngự thú truyền thừa, cái này Cung Tường Ngu quả nhiên là lòng cầu đạo kiên định. Vậy mà tu luyện cái này ngự thú một đạo, gian nan nhất, nhưng cũng là tương lai thành tựu lớn nhất ngự linh chi thuật, đầu này cùng hắn thần thức tương dung ngự linh, hẳn là có nhị giai cấp độ, tương lai nếu là hắn có thể kết đan mà nói không chừng liền có thể có hóa rồng chi tướng, Xích Bào chân nhân mở miệng lời bình, Lam Hải Thiên nhẹ nhàng gật đầu, lúc đầu đối với Trần Mạc Bạch còn có chút kỳ vọng hắn, khi nhìn đến Cung Tường Ngu ngự linh chi thuật về sau, biết ván này, hẳn là lật không được nữa, rầm rầm. Ngay lúc này, sóng nước nhộn nhạo âm thanh kỳ quái vang lên, Trần Mạc Bạch thân ảnh ở trong bụi bặm hiển hiện, chỉ gặp hắn cổ một vòng chẳng biết lúc nào nhiều một đạo dòng suối chảy, tựa như mềm mại lồng nước, đang không ngừng xoay tròn tiêu gỡ bên trong, đem Cung Tường Ngu một kích này hoàn toàn siêu việt thân người mấy lần khủng bố quyền kình hóa giải, chương 116, chiến thuật, thật sự là đáng sợ a, kém một chút cổ liền bị cắn đứt, Trần Mạc Bạch đứng lên, sờ lên cổ mình bộ vị. Lúc đầu bình tĩnh con mắt bắt đầu sắc bén, trong khoảng thời gian này nhà chòi một dạng đấu pháp kinh lịch nhiều hơn, đột nhiên lần nữa gặp gỡ loại này vừa ra tay liền muốn quyết định sinh tử chém giết, nội tâm trạng thái có chút không có điều chỉnh xong, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, răng rắn sẽ ở đâm vào cổ của ngươi sát na phóng thích độc tố, đưa ngươi tê liệt, Cung Tường Ngu cho dù đối với Trần Mạc Bạch rất không quen nhìn, lại lý trí vẫn còn tồn tại, đấu pháp chính là đấu pháp, nếu là thật sự thất thủ giết đối thủ. hắn quan huy nhân sinh sẽ vì vậy mà nhiễm lên một cái không lớn không nhỏ chỗ bẩn. A, nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Trần Mạc Bạch hoạt động một chút cổ của mình, tay phải vươn ra, một tấm bùa chú đã bị hắn kẹp ở đầu ngón tay, thủy kiếm phù. Cung Tường Ngu xem hết Trần Mạc Bạch trước đó 5 vòng tất cả đấu pháp video, đối với hắn sử dụng tới phù lục, đã toàn bộ rõ như lòng bàn tay, thậm chí là nhằm vào mỗi một tờ phù lục, đều thiết kế một loại phá giải phương thức. Vừa nhìn thấy Trần Mạc Bạch đầu ngón tay tấm phù lục kia, hắn liền nhận ra được, đồng thời khai thác nhớ kỹ trong lòng chiến thuật phương án, TTT, tựa như linh xà thổ tính quỷ dị thanh âm tại trên lôi đài vang lên, bốn phía khí lưu bắt đầu không bình thường lưu chuyển vặn vẹo. Dần dần hóa thành một đầu hơi mờ đại xà hư ảnh, lấy Cung Tường Ngu làm trung tâm, đem Trần Mạc Bạch bao bọc vây quanh, ông, ngay tại hơi mờ đại xà mở ra trong suốt miệng rộng, hướng về phía Trần Mạc Bạch trùng điệp cắn xé xuống lúc, trong hư không từng cây màu xanh linh khí trường tiễn nổi lên, cốc cốc cốc tiếng vang bên trong, 6 cái mũi tên hình linh khí tựa như từ trên trời giáng xuống tiêu thương, tinh chuẩn đinh vào giết tới Trần Mạc Bạch trước mặt hơi mờ đại xà miệng, đầu, phần cổ, 7 tấc, phần bụng, cái đuôi. Gia hỏa này, chơi lừa gạt, Cung Tường Ngu nhìn thoáng qua Trần Mạc Bạch kẹp ở tay phải đầu ngón tay thủy kiếm phù, lập tức liền phát hiện tờ phù lục này cũng không có bị phát động, mà hắn bị động tác này hấp dẫn lực chú ý, ngược lại là liều lĩnh làm ra sai lầm quyết sách, hiện tại mới là tờ phù lục này, giấu ở sau lưng tay trái đem thanh tiễn phù phát động đằng sau, Trần Mạc Bạch tay phải thủy kiếm phù rót vào linh lực, một uông thanh nước tại trong nháy mắt bị ngưng tụ thành kiếm hình, nương theo lấy hắn 5 ngón tay hướng phía dưới vung lên. Sẽ được màu xanh linh khí trường tiễn đính tại trước mặt mình trong suốt đại xà đầu rắn một kiếm ném bay, thủy kiếm phù uy lực còn không có tiêu tán, Trần Mạc Bạch há miệng thổ tức, hàng băng thuật phát động, đem lòng bàn tay trong suốt thủy kiếm đóng băng gia cố, sau đó cong ngón búng ra, xoẹt xẹt tiếng vang bên trong, Cung Tường Ngu bạo phát chính mình luyện khí tầng 9 cường đại linh lực, cưỡng ép thu hồi ngự linh nhập thể, tránh thoát thanh tiễn phù linh khí trường tiễn, nhưng ngay lúc trong nháy mắt này, đã mất đi mục tiêu hàng băng thủy kiếm mang theo ống ánh bạch quang, tựa như thiên ngoại thần kiếm, đâm tới Cung Tường Ngu hai mắt mi tâm, gia hỏa này, là muốn giết ta sao? Cung Tường Ngu tức giận lên đầu, cảm thấy mình vừa rồi lưu thủ thật sự là to lớn sai lầm, hai tấm thần hành phù bị hắn dán tại hai chân, cả người mang theo tàn ảnh, nhanh chóng lui về phía sau 3 mét, vụt một tiếng, hàng băng thủy kiếm đã mất đi mục tiêu đằng sau, thẳng tắp chui vào lôi đài, chỉ còn lại có chui kiếm lộ tại trên tảng đá. Thủy kiếm phù có sắc bén như vậy sao? Phía dưới lôi đài, ngay tại quan chiến không ít học sinh thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình. Thủy kiếm phù là lấy tụ tán như ý, mềm mại như roi mà nổi tiếng. Nếu là lấy đạo phù lục này trảm kích tảng đá, mặc dù có thể lưu lại vết kiếm, nhưng hoàn toàn làm không được giống Trần Mạc Bạch dạng này cắt đậu hũ một dạng tùy tiện. Pháp thuật cùng phù lục kết hợp, thiếu niên này mặc dù tu vi yếu một chút, nhưng lấy đấu pháp ý thức mà nói, chỉ sợ là lần này người thứ nhất. Ngồi tại bình luận trên ghế xích bào chân nhân thấy cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, trận chiến đấu này sẽ không một bên đến, lúc đầu chỉ là tùy ý nhìn đạo viện học cung các đại biểu, lúc này toàn bộ chăm chú, còn có đạo viện đại biểu ở trong lòng tại ước định lấy Trần Mạc Bạch ý thức chiến đấu, pháp thuật tố dưỡng, tự hỏi nếu là muốn tuyển nhận hắn nhập học mà nói, cái này điểm chuẩn không đủ nên làm cái gì, thập đại học cung xếp hạng dựa vào sau mấy vị đại biểu, thậm chí trực tiếp đứng lên. Đi tới dưới lôi đài, mà vừa lúc này, Trần Mạc Bạch lại là lâm vào khổ chiến, Cung Tường Ngu thần hành phù phẩm chất vô cùng tốt, mà lại hắn tựa hồ thi triển mặt khác một tấm cường đại phù lục, tay phải đột nhiên nổi lên từng mảnh tinh mịn lân giáp, hai mắt càng là đột nhiên biến thành mắt dọc, bành, Trần Mạc Bạch phía bên phải phần bụng bọc nước văng khắp nơi, đây là hắn thủy nguyên tráo cùng cấp tốc công tới Cung Tường Ngu nắm tay phải đụng nhau sinh ra động tĩnh, bành, lần công kích này lại đổi thành gò má trái, bành. Phía sau lưng xương sống chỗ, nếu không phải hắn đã đem thủy nguyên tráo luyện được tùy tâm mà động, khống thủy thuật lại hết sức quen thuộc, chỉ sợ căn bản là không chịu nổi Cung Tường Ngu cùng mảnh quyền kình, không sai biệt lắm, thử một chút tốc độ của hắn cực hạn, Trần Mạc Bạch tại bị đánh gần 10 quyền đằng sau, đã thăm dò rõ ràng Cung Tường Ngu đại khái tiết tấu, tâm niệm lưu chuyển ở giữa, trữ thủy phù bên trong hắc thủy đã toàn bộ đổ xuống mà ra. Từng đạo dòng nước tại thần thức của hắn điều khiển phía dưới hóa thành một tấm thủy võng, bao trùm Cung Tường Ngu có thể công tới tất cả phương vị, nhưng người sau ý thức chiến đấu cũng hoàn toàn không phải trước đó những đối thủ kia có thể so sánh. Cung Tường Ngu ngay tại cấp tốc tiến lên thân hình ở trong chớp mắt dừng lại, sau đó phía bên trái phía bên phải nhanh chóng lấp lóe, tại dẫn dắt hắc thủy đi theo lưu chuyển thời khắc, lẫn nhau thử thăm dò tốc độ, Chỉ bất quá so sánh với Trần Mạc Bạch niệm tùy tâm động khống thủy thuật, cung Từ Ngu cần nhục thân di động thần hành phù, hay là có cực hạn, bắt được. Trần Mạc Bạch hai mắt linh quang lấp lóe, thần thức thôi phát đến cực hạn, khống thủy thuật khống chế hắc thủy lưới đã phong bế cung Từ Ngu tại trên lôi đài tất cả tẩu vị, thình lình súng lại, muốn quyết thắng bại sao? Dưới đài quan chiến các học sinh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bọn hắn không nghĩ tới, lại là cung Từ Ngu trước bị ép vào tuyệt cảnh, oanh, nhưng mắt thấy cung Từ Ngu liền bị đạo này thủy võng khép lại vây khốn, hắn lúc đầu tăng lên tới thường nhân gấp 3 tốc độ, vậy mà tại trong một chớp mắt lần nữa tăng lên, chui ra bởi vì khép lại mà xuất hiện chiếc lồng miệng, vừa vặn, ta hóa linh phù đã chuẩn bị xong, là thời điểm đem ta ngự linh chi thuật hiện ra ở trước mặt mọi người. Cung Từ Ngu đột nhiên bộc phát thần tốc chui ra hắc thủy lưới đằng sau, cả người lấy tay phải bắt đầu, toàn thân cao thấp cũng bắt đầu hiện ra từng mảnh màu mực lân phiến, ngươi trúng kế nha. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch thanh âm truyền vào Cung Từ Ngu trong tai, ngay tại người sau nhíu mày, không biết người trước đang nói bậy bạ gì thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình giống như đạp trúng một tấm bùa chú, răng rắc, từng đạo cột gỗ từ Cung Từ Ngu đặt chân lôi đài mặt đất tuôn ra. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái chỉ có côn trùng mới có thể bay ra ngoài kiên cố đầu gỗ lồng giam, một lao phù, rất đơn giản một tấm bùa chú, sớm bố trí tại hắc thủy lưới sơ hở lỗ hổng chỗ, chờ ngươi sau khi đi ra, chính mình dẫm lên, Trần Mạc Bạch vẫn đứng tại chỗ, không có di động thân hình, nhưng hắn trong lúc nói chuyện tay phải vung lên, một đoàn hắc thủy theo thần thức của hắn tại một lao trước mặt tụ thành một cái cự đại nắm đấm. Sau đó đem một lao tính cả trong đó cung Từ Ngu trực tiếp một quyền ném ra lôi đài phạm vi, hôm nay trước hết một canh, gần đây bận việc xí nghiệp làm trở lại sự tình, khu phố cộng đồng trong trấn trong vùng 3-4 nhóm người tới kiểm tra, sáng sớm hơn 6 giờ lại phải đứng lên làm hạch chua kháng nguyên, vẫn luôn ở vào giấc ngủ chưa đủ trạng thái, điều chỉnh một chút, chương 117, thắng lợi, đấu pháp một trong những quy tắc, bị đánh ra lôi đài bên ngoài rơi xuống đất coi như thua. Trần Mạc Bạch biết cái này một lao phù khốn không được cung Từ Ngu bao lâu, cho nên ngay đầu tiên liền đem một lao tính cả bên trong đối thủ cùng một chỗ đánh ra ngoài lôi đài, đáng giận, ta làm sao có thể tại một vòng này liền thua trận, lớn tiếng gầm thét bên trong, bị nước quyền đập vào giữa không trung cung Từ Ngu lại lấy ra một đạo phù lục, sau đó một đạo đen nhánh đao quang bộc phát, chỉ là nhất giai hạ phẩm phổ thông một lao phù chỉ là ủng hộ 2 giây, liền bị chém ra vỡ vụn, hóa linh phù đã hoàn thành. Ta lập tức liền có thể thi triển ra siêu việt luyện khí cảnh giới lực lượng, cung Từ Ngu tay phải lúc này đã triệt để bị lân phiến bao trùm, nương theo lấy hắn gầm thét, cánh tay này đột nhiên tựa như một đầu trường xà kéo dài mà ra, bắt được lôi đài biên giới, sau đó lực lượng cường đại bộc phát, vậy mà đem hắn đã mất đi khống chế thân thể cưỡng ép ngưng trệ ở giữa không trung bên trong, trở về cho ta, quát lớn bên trong, cung Từ Ngu cả người lấy tay phải là dẫn dắt, đem hắn ngưng giữa không trung thân thể cưỡng ép kéo trở về. Bức tranh này làm cho không ít người lông tơ đứng thẳng, mặc dù tu tiên chi đạo, pháp thuật vô số, nhưng loại này cánh tay biến thành rắn một dạng hình ảnh, hay là làm cho kiến thức không nhiều luyện khí các học sinh có chút cảm giác có chút không thích ứng, mà đang quan chiến ghế bên kia, đạo viện học cung đại biểu lại là thấy say sưa ngon lành, hóa linh đằng sau, mới có thể đem ngự linh chi thuật uy lực triệt để phát huy ra, cứ như vậy mà nói, mặc dù thiếu niên kia chiến đấu ý thức cùng tạo dựng pháp thuật hệ thống đều phi thường xuất sắc. Nhưng kéo tới phía sau có cực lớn khả năng không phải là đối thủ, cái nhìn của chúng ta nhất trí, bất quá Trần Mạc Bạch cho ta quá nhiều kinh hỉ, nói không chừng còn có thể đánh bại ngự linh chi thuật ác chủ bài, Lam Hải Thiên lời nói làm cho ở đây 3 người cũng hơi giật mình, nghe ngữ khí, tự hồ còn nhận biết, không, xem ra là không có hiệp 2, ngay lúc này, vẫn luôn không có mở miệng Biên Nhất Thanh đột nhiên nói chuyện, hả, hắn mặc dù tu vi cũng vẻn vẹn trúc cơ, nhưng là âm đạo đại tông sư. Có thể tại trong im lặng thông qua đại khí giai điệu, nhìn được nghe được rất nhiều bọn hắn không có phát giác được chi tiết, từ đó đạt được cùng loại với biết trước một dạng điềm báo. Lam Hải Thiên 3 người, cùng ngồi tại phía sau bọn họ học cung các đại biểu cùng nhau nhìn về hướng trên lôi đài, nhất là chú ý Trần Mạc Bạch động tác. Rốt cục, tu vi cao nhất kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất Lam Hải Thiên thấy được mánh khóe, chỉ gặp Trần Mạc Bạch tự nhiên hai tay xuôi bên người 5 ngón tay rung nhẹ nhẹ. Tay trái tựa như trong tầm tay lấy thứ gì một dạng, nhẹ nhàng nhấc lên, tới đồng thời, nguyên bản cắm vào chính giữa vỏ đài hàng băng thủy kiếm thẳng tắp bay lên, tại khống thủy thuật khống chế phía dưới tựa như một thanh phi kiếm, hướng về cung Từ Ngu chém xuống mà đi, xoạt, một đạo sáng như tuyết bạch quang lướt qua lôi đài, trong mắt mọi người hoạch xuất ra một vòng hoàng mỹ đường nửa cung tròn, mang theo nhàn nhạt hàng lưu, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ xẹt qua cung tường ngu chọc vào bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bờ lôi đài tay rắn gốc, đinh một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi, chỉ gặp cung tường ngu hóa linh đằng sau bên ngoài thân hiển hiện lân phiến vậy mà mười phần cứng rắn, chui này hàng băng thủy kiếm mặc dù trải qua pháp thuật gia trì, nhưng dù sao không phải chân chính phi kiếm, mặc dù chém vỡ hai mảnh lân giáp, lại không cách nào đem cái này tay rắn tận gốc chặt đứt, tê, tràn đầy khí tức âm trầm nghĩ ra âm thanh từ cung tường ngu trong kẽ răng vang lên, hắn mở to băng lãnh mắt dọc, cả người nửa người đã về tới trên lôi đài, mắt thấy một chân liền muốn đạp vào, một cổ không gì sánh được hơi nóng hầm hập đột ngột hiển hiện, sau đó, một đạo xích hồng ánh lửa lấy Trần Mạc Bạch làm trung tâm xông ngang mà lên, tựa như một thanh hỏa diễm bốn phía cự kiếm, trùng điệp chém xuống đến cung tường ngu đỉnh đầu. Người sau lập tức đem chính mình cuối cùng một tấm phù lục phòng ngự kích phát, mặc dù không trông cậy vào có thể ngăn trở tấm này hẳn là Trần Mạc Bạch lá bài tẩy nhất giai thượng phẩm phù lục, nhưng cũng hy vọng có thể ngăn cản một hồi, để hắn rảnh tay. Kết thúc, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng mở miệng, tay phải nắm vuốt xích viêm kiếm phù, năm ngón tay trái lần nữa kích thích, khống chế chui kia hàng băng thủy kiếm, tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, hắn dùng chui này thủy kiếm đem cung tường ngu tay rắn bắt lấy bên bờ lôi đài cả khối cắt xuống. Cùng lúc đó, xích viêm kiếm phù uy lực triệt để bộc phát, cung tường ngu chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó cả người đều không bị khống chế, bị đạo này xích hồng hỏa kiếm trùng điệp đánh rớt đến lôi đài bên ngoài mười mấy mét, ầm ầm, chỉ gặp lấy Trần Mạc Bạch làm điểm xuất phát, cái này ngay ngắn gạch đá xây thành to lớn lôi đài bị xích viêm kiếm phù chém ra một đạo khe rãnh to lớn, một mực kéo dài ra 20-30 mét, càng là hướng mặt ngoài, khe rãnh đường kính lại càng lớn, tựa như khuếch tán ra đến. Tại bên bờ lôi đài bộc phát đến lớn nhất, đây là bởi vì Trần Mạc Bạch đem vốn nên nội liễm ngưng tụ xích viêm kiếm phù ở chỗ đó bạo tán ra, hóa thành to lớn sóng xung kích đem cung tường ngu đẩy ra lôi đài bên ngoài, khe rãnh cuối cùng chính là bước chân sau khi rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin cung tường ngu, hắn toàn thân trên dưới thật giống như bị hun khói qua một dạng, cháy đen từng khối, nhìn qua tựa hồ rất khủng bố, người ngoài nghề đều cho là hắn nhận lấy trọng thương. Nhưng Lam Hải Thiên các loại tu sĩ trúc cơ lại có thể cảm giác được hắn khí huyết trước nay chưa có thịnh vượng, đây là hóa linh phù triệt để có hiệu lực, có thể khống chế bộ phận nhị giai ngự linh lực lượng tiêu chí, nhưng những này đều đã vô dụng, bởi vì hắn đã bị đánh xuống lôi đài, thua từ đầu đến đuôi, mặc dù có thể dùng chính mình sơ ý, xem thường đối thủ đến giải thích. Nhưng cung tường ngu lại biết, nếu như mình thật làm như vậy thì ngay cả sau cùng tôn nghiêm đều sẽ mất đi. Sẽ ở đạo viện học cung các đại biểu trong mắt, biến thành một cái thua không nổi, nội tâm yếu ớt thằng hề, không nghĩ tới a, ta vậy mà lại thua ngươi, tham gia đấu pháp, cung tường ngu mặc dù cũng không có cảm thấy mình có thể 100% chiến thắng, nhưng hắn tán thành có thể có cơ hội đánh bại chính mình, chỉ có Yến Phong cùng Khổng Phi Trần, liền ngay cả ngưỡng cảnh cũng không đủ tư cách, trọng tài, nhưng Trần Mạc Bạch cũng không có đáp lại hắn câu nói này, mà là giơ tay lên, đối với dưới đài còn rất dài lớn miệng. Có chút không có lấy lại tinh thần vị kia đang chu học phủ lão sư hô, nha. Bị hô một tiếng đằng sau, vị trọng tài này lão sư rốt cục hồi thần lại, hắn nhẹ nhàng ho khan một cái đằng sau, tuyên bố kết quả, người thắng trận, Trần Mạc Bạch. Khi câu nói này bị hô lên đằng sau, cao trung không năm bên này, Lục Hoàng Thịnh kiềm chế tại ít hầu hò hét chỗ thủng mà ra, giống như là như bị điên la to, không chỉ là hắn, một chút đang đánh cược tính quá lớn, trên người Trần Mạc Bạch hạ chú người. Cũng đỏ trong mắt, đối mặt với xông lên lôi đài hướng về chính mình vọt tới cao trung không năm các bạn học, Trần Mạc Bạch lại là có chút phản tỉnh, nói thật, cung tường ngu ngự linh chi thuật, thậm chí là linh lực tu vi đều có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn tại đối thủ hóa linh phù có hiệu lực, bộc phát ra viễn siêu luyện khí cảnh giới cường đại linh lực thời điểm, thậm chí có loại chính mình muốn thua cảm giác, nhưng cuối cùng, hay là để Trần Mạc Bạch tìm được thắng lợi phương pháp, lại hoặc là... Hóa linh cung tường ngu trên thân cái kia cổ yêu thú khí tức, kích phát Trần Mạc Bạch tại Thanh Quang Đảo cùng yêu thú liều mạng tranh đấu kinh nghiệm chiến đấu, chương 118, lôi pháp, lão Trần, ngư bức, Lục Hoàng Thịnh người thứ nhất xông tới Trần Mạc Bạch bên người, ông người sau eo muốn đem hắn dơ lên, nhưng người sau không nhúc nhích tí nào. Người trước cũng không xấu hổ, tự nhiên mà vậy đưa tay dựng vào Trần Mạc Bạch bả vai, cùng cao trung không năm các bạn học cùng một chỗ nhảy chúc mừng ngươi, cùng so sánh. Nữ hài tử liền thận trọng nhiều, Tào Nhã Linh rất là hàm xúc biểu đạt chúc mừng, một bên lớp trưởng Mạc Tư Mẫn thì là hơi kích động điểm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng Thi Tinh Tinh lại là sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, Trần Mạc Bạch vừa nhìn liền biết, nàng hẳn là mua mình một vòng này thất bại, trực tiếp liền góp, "A, ta tấn cấp thi đồng học ngươi không cao hứng sao?" Trần Mạc Bạch quyết định trêu chọc nàng, nào biết được nàng sau khi nghe, trực tiếp liền qua một tiếng khóc lên, lần này ngược lại là để tất cả mọi người có chút trở tay không kịp, cuối cùng vẫn là Tào Nhã Linh có kinh nghiệm, mang theo nàng rời đi lôi đài, đi trước phía dưới an ủi, nàng giống như đem phía trước mấy vòng kiếm lời đều quăng vào đi, Thi Nguyên Thanh cùng Thi Tinh Tinh hay là thân thích, đối với người sau tại sao phải biến thành bộ dạng này nhẹ nhàng giải thích một chút. Trần Mạc Bạch liền biết là dạng này, nhưng đối với cái này hắn lại có thể nói cái gì đó, ai bảo Thi Tinh Tinh như thế không tín nhiệm hắn. Lúc này, vị kia trọng tài lão sư thi triển một tay vô cùng kỳ diệu hóa đất là thạch thuật, tại trong vòng 5 phút, liền bị Trần Mạc Bạch xích viêm kiếm phù phá hư lôi đài khôi phục được hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Tại Trần Mạc Bạch cùng Cung Tường Ngu đằng sau muốn đấu pháp, chính là Thi Nguyên Thanh cùng Tiết Loan, người sau đã rơi xuống trên lôi đài, khối lập phương mặt, bản thốn đầu, cả người nhìn qua hơi gầy, nhưng lại để lộ ra một cái phi thường hung hãn khí tức. Vòng sau ủng hộ, Trần Mạc Bạch vỗ vỗ Thi Nguyên Thanh bả vai, dùng cổ vũ ngữ khí nói ra, "Ân, vòng này ta tất thắng." Giải khai bản thân kiềm chế Thi Nguyên Thanh, đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, hắn ý chí chiến đấu sục sôi đặt chân đến trên lôi đài. "A, ngươi tự hồ có chút không giống với lúc trước." Tiết Loan nhìn xem đi vào trước mặt mình Thi Nguyên Thanh, lông mày nhíu lại, ánh mắt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, ngươi lại là còn cùng trước đó không có gì khác biệt. Thi Nguyên Thanh sắc mặt bình tĩnh, trong khi hô hấp, công pháp vận chuyển, dưới chân vừa mới được chữa trị lôi đài bắt đầu chậm rãi rung động, sách, trước đó làm sao không có phát hiện ngươi gia hỏa này như thế biết nói chuyện. Tiết Loan ngẹo đầu, ánh mắt nheo lại, cả người có chút một ngồi xổm, mà trong cùng một lúc, Thi Nguyên Thanh cũng làm ra động tác giống nhau. Hai người bọn họ, đều tham gia qua quân, trong đó một vị học cung đại biểu, nhìn thấy bọn hắn thức mở đầu, có chút không rõ ràng cho lắm, có phải là vì đấu pháp, được đưa vào đi tôi luyện qua. Lam Hải Thiên xuất thân quân võ gia đình, mặc dù chỉ là nhìn cái thức mở đầu, lại làm ra tinh chuẩn phán đoán, hai người này, mặc dù đều bị tôi luyện không tệ, đặc biệt là Tiết Loan, nhưng vẫn là thiếu khuyết một cổ từng thấy máu hiếu chiến khí tức, bất quá, giống như này như vậy. Thi Nguyên Thanh cùng Tiết Loan tiêu chuẩn binh đạo sát quyền thức mở đầu, vẫn như cũ để Lam Hải Thiên có một loại đã lâu ngứa tay, các ngươi cho là người nào sẽ thắng, Tiết Loan đi, ta và ngươi cái nhìn nhất trí, học cung các đại biểu có 8 cái cho là Tiết Loan sẽ chiến thắng, một cái cho là Thi Nguyên Thanh có khả năng sẽ bạo lãnh, tự nhiên học cung Nghiêm Quỳnh Chi thì là đối với cái này không có hứng thú, không có phát biểu ý kiến, nhưng ngay lúc bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía tứ đại đạo viện đại biểu, muốn nghe xem giải thích của bọn hắn thời điểm, trên lôi đài trọng tài lão sư đã tuyên bố bắt đầu, bành, Thi Nguyên Thanh cùng Tiết Loan hai người, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp nắm đấm đối quyền đầu tới một cái trực tiếp nhất vanh quyền, không khí lấy hai người nắm đấm làm trung tâm, nổi lên từng vòng gợn sóng, sau đó Tiết Loan cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, Thi Nguyên Thanh lại tựa như sớm có đoán trước một dạng, tay trái nâng lên, một cái đá ngang phản phất tự động đưa ra một dạng. Trùng điệp đá vào cổ tay của hắn bộ vị, bành bành bành, trong một chớp mắt, hai người di hình hoán vị, nhãn lực kém một chút học sinh, cơ hồ đều thấy không rõ bọn hắn chân thân chỗ. Chỉ có thể nghe được không khí kịch liệt bạo động, sau đó tạo thành lôi đài trên tảng đá hiện ra cái này đến cái khác rõ ràng dấu chân, nhưng ở trong một chớp mắt cả khối nham thạch bị sụp đổ, đây là bởi vì hai người giao thủ lực lượng tản mạn ra, nham thạch lôi đài cũng vô pháp tiếp nhận, phanh một tiếng. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt thanh âm vang lên, Thi Nguyên Thanh tại chiêu thức phía trên xuất hiện sơ hở, ngực nham giáp bị đá một cước, đã nứt ra đạo đạo khe hở, cả người hắn thân hình thật giống như bị một cổ lực lượng khổng lồ trùng kích, tại trên lôi đài dẫm ra mấy cái hố, tan mất không ít lực đạo, mới ngưng được chính mình lui lại thân thể, chợt, Tiết Loan thân hình lại là như bóng với hình, xuất hiện ở Thi Nguyên Thanh bên trái, một cái tảo đường thối đá vào người sau chân trái chỗ đầu gối, răng rắc. Tựa như thứ gì vỡ ra thanh âm, làm cho Tiết Loan lúc đầu mau lẹ thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó cả người lui nhanh, nhưng ở lúc này, Thi Nguyên Thanh lại là không lùi mà tiến, hai tay hợp lại, đầy trời bùn đất bị hắn hóa hợp thành hai đầu roi, trùng điệp quất vào Tiết Loan giao thoa trên hai tay, hô, Thi Nguyên Thanh há miệng thổ tức, một cổ màu đỏ nhạt hỏa diễm từ trong mũi miệng của hắn phun ra, rơi xuống thân hình không bị khống chế Tiết Loan trên gương mặt, hai tay bị trọng thương. Hai chân đau đớn Tiết Loan lại tại tuyệt cảnh này bên trong, há mồm phun một cái, đem dán tại đầu lưỡi mình phía trên một tấm bùa chú phát động, Soạt, dòng nước thanh âm vang lên, một thanh thủy kiếm từ Tiết Loan trong miệng phun ra, cùng Thi Nguyên thanh miệng phun hỏa diễm đụng nhau, tại một trận kịch liệt trong lúc nổ tung, tràn ngập ra đầy trời hơi nước, đem thân hình của hai người toàn bộ che phủ lên. A, chiêu này không sai, có thể học. Nhìn thấy Tiết Loan trước đó đem phù lục giấu ở trên đầu lưỡi, tại hai tay hoạt động không tiện tình huống dưới dùng đầu lưỡi phát động phù lục, Trần Mạc Bạch tràn đầy dẫn dắt, bành bành bành, ngay lúc này, nửa cái lôi đài đều đã bị hơi nước che đậy, nhưng hai người di chuyển nhanh chóng bóng dáng vẫn là bị đám người mơ hồ nhìn thấy, bên tai không ngừng truyền đến nắm đấm đụng nhau, khí lưu bị quấy chói tai thanh âm, không lúc nào không đang nhắc nhở tất cả người quan chiến, bên trong đang tiến hành một trận có thể là đấu pháp đến nay. Nhất là huyết dũng chiến đấu, không tốt, Nguyên Thanh giống như bị áp chế lại, không biết lúc nào, Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh lại trở về, hai nữ trong mắt Linh Quang lấp lóe, đã vận dụng Linh Mục xem thấu mê vụ. A, ngươi không sao, im miệng, ngươi để cho ta thua mất tất cả tiền tiêu vặt, hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện Thi Tinh Tinh lại có một loại xúc động muốn khóc, cho nên nói, cái này, ầm ầm, ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị thuyết giáo thời điểm. Trên lôi đài đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền giống như tiếng vang, sau đó đầy trời hơi nước bị xé rách ra đến, lộ ra nửa người trên trần trụi, nhìn qua không có gì cơ bắp, lại đường cong cân xứng, hình thể hoàng mỹ Tiết Loan, mà Thi Nguyên Thanh thì là bị hắn một quyền đánh ra, tính cả bốn phía hơi nước đều bị Tiết Loan một quyền đánh tan, từng tia lôi điện tại Tiết Loan lông mày đầu đinh phía trên lấp lóe, cả người hắn tựa như lôi thần, đứng lặng tại giữa lôi đài, lôi pháp, Trần Mạc Bạch không dám tin nói một câu. Phải biết, lôi pháp là tất cả trong pháp thuật hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, hắc thủy công kèm theo tất cả pháp thuật, chỉ có nhâm thủy lôi pháp, hắn làm sao đều không luyện được, thậm chí liền ngay cả nhập môn đều làm không được, cái này Tiết Loan, hẳn là đã luyện thành lôi pháp, chương 119, lâm trận đột phá, chỉ là điện mà thôi, còn không tính lôi, Tào Nhã Linh giúp đỡ một chút kính mắt, thấy được một chút hư thực, nói cho Trần Mạc Bạch, lôi pháp mặc dù khó luyện, nhưng tiên môn kỳ công dị pháp vô số kể. Ngũ lôi học cung càng là am hiểu đạo này. Tiết Loan khả năng tu hành thăng lôi quyết, nói không chừng đã thành công đem chính mình linh căn chuyển hóa trở thành lôi linh căn. Lớp trưởng Mạc Tư Mẫn biết Trần Mạc Bạch bình thường đối với mấy cái này cũng không quá quan tâm, tại Tào Nhã Linh sau khi nói xong, rất là tỉ mỉ chỉ ngồi đang quan chiến ghế vị kia ngũ lôi học cung đại biểu, người sau quả nhiên đối với Tiết Loan lau mắt mà nhìn, đã đứng lên, Nghiêm Băng Tuyền thế nào, nói đến tăng lên linh căn chi thuật. Trần Mạc Bạch đột nhiên liền nghĩ tới vị này trợ giúp qua bạn học của mình, quan tâm một chút, đoán chừng phải thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Yến Phong mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng nàng sử dụng huyền băng biến, linh lực hao hết có chút tổn thương đến căn cơ, nghiêm trọng không, yên tâm đi, nàng vừa vặn mượn cơ hội này, đem chính mình căn cơ triệt để chuyển hóa làm huyền băng quyết, cũng coi là hoàn thành lần này tham gia đấu pháp mục tiêu ký định đi, nghe Mạc Tư Mẫn lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch khẽ gật đầu, lúc này, trên lôi đài sử xuất tử điện công Tiết Loan cả người tốc độ tăng lên gấp hai nhiều, hoàn toàn đem Thi Nguyên Thanh đè lên đánh, người sau nếu không phải sử xuất thanh ngọc phù tấm này công phòng nhất thể cường đại phù lục, toàn thân đều bị sứ giáp bao trùm, không có chút nào góc chết, chỉ sợ sớm đã bị đánh xuyên, nhưng liền xem như vậy, Thi Nguyên Thanh bên ngoài thân từng tầng ngọc chất mảnh sứ vỡ tại tử điện quyền kình phía dưới bắt đầu không ngừng vỡ vụn, từng tia điện cức chi lực xuyên vào. Khiến cho nó da thịt phiếm hồng, chảy ra từng mảnh máu tươi, chỉ chốc lát sau, Thi Nguyên Thanh nửa người đều trở nên đỏ như máu, quần áo càng là rách tung tóe, mắt thấy liền bị Tiết Loan oanh ra lôi đài bên ngoài, kết thúc, Tiết Loan cả người tại trên lôi đài ném ra liên tiếp hư ảnh, hữu quyền giơ lên, một sợi màu tím dòng điện ngưng tụ, tựa như cuồng lôi chợt minh, mang theo vạn quân chi lực, trùng điệp oanh đến Thi Nguyên Thanh lồng ngực chính giữa, răng rắc. Bao trùm toàn thân thanh ngọc phù rốt cục chèo chống đến cực hạn, tại một tiếng âm thanh chói tai đằng sau, hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành đầy trời ánh ngọc tiêu tán, vụt, nhưng ở cùng một thời gian, Thi Nguyên Thanh chập chỉ thành kiếm, đem từng sợi bụi bặm ngưng tụ thành một đạo mỏng thổ chi kiếm, tại Tiết Loan nắm đấm đánh vào chính mình lồng ngực đồng thời, đâm vào vai phải của hắn xương bả vai bộ vị, huyết quang văng khắp nơi bên trong, hai người lại đồng thời vươn cái tay còn lại, không để ý thương thế của mình. Vừa hung ác chạm tay một cái, phốc, Thi Nguyên Thanh nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, té ngã tại bên bờ lôi đài, mà đối diện với của hắn Tiết Loan cũng không chịu nổi, thân hình lùi lại đến giữa lôi đài, tay phải rũ xuống, bởi vì xương bả vai bị đâm xuyên, cái tay này đã mất đi tri giác, ngươi gia hỏa này, thật cùng trước đó không giống với lúc trước, Tiết Loan mặc dù một bàn tay bị phế, nhưng vẫn như cũ hung hãn đứng vững, từng sợi dòng điện tại vầng trán của hắn ở giữa lóe ra, cả người khí thế ngược lại là bởi vì sau khi bị thương càng cường thịnh hơn, thật giống như bị kích phát ra hiếu chiến thiên tính. Nếu như ngươi giống như trước đây, chỉ có những vật này mà nói, vậy ngươi lập tức liền muốn bại trong tay ta. Thì Nguyên Thanh giơ tay lên, đem khóe miệng máu tươi lau đi, không để ý lồng ngực bộ vị lõm đi xuống vết thương, cả người nhuốm máu da thịt lóe ra một tầng ngọc chất u quang. Ha ha ha, Tiết Loan sau khi nghe, nhịn không được cười to lên, sau đó ánh mắt đột nhiên lăng lệ, vốn đang chỉ là lấp lóe sáng tắt dòng điện đột nhiên tăng lên, biến thành từng sợi điện quang màu tím, ngươi để cho ta có một loại muốn đánh chết ngươi xúc động. Thì Nguyên Thanh cười lạnh, hai tay năm ngón tay hướng về lôi đài một trảo. Từng sợi tại hai người trong lúc giao thủ bị ép thành phấn vụn nham thạch mảnh vụn tại hắn thần thức dẫn dắt phía dưới, bao trùm toàn thân của hắn, vô dụng, thanh ngọc phù đều bị ta tử điện công kích bại, ngươi cái này nham thổ chi giáp, càng là chèo chống không được hai ta quyền. Tiết Loan trong lúc nói chuyện, cả người đã cấp tốc vọt tới Thi Nguyên Thanh trước mặt, tay trái trùng điệp một quyền đánh phía hắn lồng ngực bộ vị vết thương, hô, Thi Nguyên Thanh há mồm phun một cái, một cổ hỏa diễm từ hắn miệng mũi ở giữa phun ra. Bao trùm toàn thân của mình, Tiết Loan không muốn lại dùng lưỡng bại câu thương chiến thuật, lập tức phát động tử điện công, cấp tốc bước ra trở ra, nhưng ở lúc này, Thiên Nguyên Thanh lại là trực tiếp đuổi theo hắn vọt tới, bành, hai người lần nữa ở giữa không trung chạm tay một cái ba cước, Tiết Loan lùi lại lui, cuối cùng không thể nhịn được nữa, phát động một tấm kim giáp phù bao trùm toàn thân của mình, sau đó tại tử điện cùng kim quang xen lẫn bên trong. Cả người cùng thiêu đốt lên hỏa diễm Thiên Nguyên Thanh tới một lần trực tiếp nhất đầu chù y đụng nhau, bịch một tiếng trầm đục, Thiên Nguyên Thanh cả người bị đụng bay, nhưng Tiết Loan cũng không chịu nổi, không biết từ nơi nào đưa tới một thanh vốn sứ kiếm, đâm vào eo của hắn, lần nữa ở trên người hắn thêm một vết thương, hoa máu tươi chảy xuôi bên trong, Tiết Loan đem đâm vào bên hông mình vốn sứ kiếm rút ra, một thanh bóp vỡ nát, ngẩng đầu lên, trong mắt bên trong ngược lại là trước nay chưa có cuồng nhiệt, thú vị. Ngươi là người thứ nhất tại trong cùng cảnh giới, có thể đem ta đánh cho thảm như vậy, thì Nguyên Thanh chẳng biết lúc nào toàn thân lại choàng một tầng sứ giáp, nhưng khẳng định không phải làm trái quy tắc lại sử dụng thanh ngọc phù, nếu không sớm đã bị ghế quan chiến đám người kia đánh rơi. Hắn run rẩy từ trên lôi đài bò lên, cắt một cái đem giữa cổ họng huyết thủy phun ra, ngươi nói sai, cũng không phải là cùng cảnh giới, nói, thì Nguyên Thanh đưa tay hư không một nắm, bụi đất ngưng tụ tại hai tay của hắn cùng sứ giáp phá toái chỗ. Sau đó hỏa diễm bao trùm, hai thanh tuyết trắng trong suốt gốm sứ kiếm, cùng một kiện mới tinh sứ giáp đã tại hỏa diễm nóng rực bên trong tạo ra, quá tốt rồi, hắn đột phá, nhất là giải Thi Nguyên Thanh công pháp tu luyện Thi Tinh Tinh nhìn xem trên lôi đài biểu đệ tiện tay bóp ra tuyết trắng gốm sứ kiếm cùng sứ giáp tràn cảnh, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, Trần Mạc Bạch ngay từ đầu còn không biết nàng nói đột phá là chỉ phương diện nào, nhưng ngay lúc đó liền đã nhận ra Thi Nguyên Thanh mặc dù khí huyết suy yếu. Nhưng lại so trước đó càng thêm thịnh vượng năm thành linh lực ba động, lập tức giật mình, vậy mà lâm trận đột phá đến luyện khí tầng thứ 9, hẳn là hắn mới là lần này đấu pháp nhân vật chính, tốt, đem dạng này ngươi đánh rớt lôi đài, mới có thể lộ ra ta đấu pháp vô địch, nhưng Tiết Loan nhìn thấy Thiên Nguyên Thanh đột phá đến luyện khí tầng 9, lại hoàn toàn không có một tia sợ hãi, ngược lại là so trước đó càng thêm cuồng nhiệt, chỉ còn lại còn có thể hoạt động tay trái nâng lên. Tử điện công thôi phát đến thân thể của hắn đều không nhất định có thể tiếp nhận đỉnh phong nhất, ầm ầm, bầu trời tựa như vang lên một trận sấm sét giữa trời quang, đám mây chồng gấp, một mảnh ám trầm mây đen mang theo lòe loẹt lóa mắt quang mang chậm rãi tụ tập, ngươi nếu là tiếp dẫn lôi đình nhập thể, có thể sẽ chết, ngũ lôi học cung đại biểu đột nhiên mở miệng, sắc mặt trịnh trọng đối với Tiết Loan nói ra, chết cũng muốn thắng, Tiết Loan cười ha ha lấy, tay trái giơ lên trời, soạt, cùng lúc đó, Thiên Nguyên Thanh cũng bạo phát chính mình toàn bộ linh lực, vung ra ở trong tay hai thanh tuyết trắng gốm sứ kiếm, chém ra chính mình kinh diễm nhất sáng lạng một đạo kiếm quang, ầm ầm, một đạo thiên lôi đánh xuống, vừa vặn rơi vào Tiết Loan đỉnh đầu, đem hắn lông tóc triệt để thiêu đốt, nhưng cũng đem hắn lúc đầu đình trệ khí cơ dẫn bạo, hắn không có chút do dự nào, nắm lôi thành quyền, thẳng tắp đón nhận Thiên Nguyên Thanh kiếm quang, trong một tiếng vang thật lớn, ánh sáng chói mắt bộc phát. Liền ngay cả Tào Nhã Linh cùng Thi Tinh Tinh đều thấy không rõ, chương 120, Ninh An Ninh, tiếng vang oanh minh bên trong, hai đạo máu me đầm đìa thân ảnh đồng thời rơi xuống mà ra, Trần Mạc Bạch lập tức hướng về Thi Nguyên Thanh phóng đi, muốn đem lập tức ném tới trên mặt đất hắn tiếp được, nhưng hắn phản ứng nhanh, có người động tác lại so hắn càng nhanh, một đạo thuần trắng thân ảnh phát sau mà đến trước, vượt qua Trần Mạc Bạch nâng Thi Nguyên Thanh, sau đó đem hắn nhẹ nhàng đặt ngang đến trên mặt đất, rất là thuần thục xuất thủ phong bế Thi Nguyên Thanh mấy cái mấu chốt khiếu huyệt. Ninh đạo hữu, bên này gấp hơn, chỉ còn lại có một hơi, mau tới đây cứu. Vừa mới xử lý tốt Thi Nguyên Thanh, trên lôi đài vị kia Ngũ Lôi Học Cung đại biểu thanh âm lo lắng đã truyền đến, yên tâm, có ta ở đây, cho dù là không còn khí, cũng có thể từ Diêm Vương nơi đó cứu trở về. Nói câu nói này thời điểm, Trần Mạc Bạch vừa mới chạy tới nơi này, áo khoác trắng Thái Y Học Cung đại biểu lập tức bắt lấy tay của hắn, để hắn đặt tại Thi Nguyên Thanh trái tim bộ vị, dùng lực đạo loại này một mực đè xuống đừng có ngừng, ta qua bên kia cứu một cái khác. Thái Y Học Cung đại biểu là cái mang theo khẩu trang thanh niên, hắn giao phó xong Trần Mạc Bạch cấp cứu động tác đằng sau, lập tức đứng dậy rơi xuống trên lôi đài. Tiết Loan mặc dù đem Thi Nguyên Thanh đánh ra lôi đài, nhưng cả người tình huống lại đặc biệt thảm liệt, không chỉ có toàn thân tất cả lỗ chân lông đều bị thiêu hủy, nắm lôi thành quyền năm ngón tay trái huyết nhục hòa tan, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, mà lại hô hấp của hắn cực kỳ yếu ớt, thể nội cuồng bạo đến cực điểm thiên lôi chi lực tán loạn lấy, đem hắn kinh lạc căng nứt, thậm chí là bạo đoạn. Nếu không phải Ngũ Lôi Học Cung đại biểu cực kỳ thấu hiểu lôi linh lực, xuất thủ che lại Tiết Loan đang điền khí hải, lại lấy ra một viên lôi châu đặt ở Tiết Loan ngực, không ngừng rút ra nó thể nội cuồng bạo không có bị luyện hóa thiên lôi chi lực, chỉ sợ người sau đã sớm tắt thở. Thái Y Học Cung đại biểu tới đằng sau, càng là chuyên nghiệp, trực tiếp từ chính mình ống tay áo rút ra một thanh dao giải phẫu, tinh chuẩn mà ưu nhã ở trên thân Tiết Loan mở 18 đao, máu bắn tung tóe. Cái này 18 đao vừa mở, từng đạo màu tím đen thiên lôi chi lực không có kinh lạc cùng da thịt trói buộc, đột nhiên từ Tiết Loan thể nội dọc theo vết đao thoát ra, bị Ngũ Lôi Học Cung đại biểu khống chế lôi châu toàn bộ hấp thu trống không, nhất trở về hảo hảo tu dưỡng nửa năm đi, mệnh không có vấn đề, nhưng muốn triệt để khôi phục nói, có thể muốn nhìn các ngươi Ngũ Lôi Học Cung thần tiêu chính pháp, người này còn chưa nhất định có thể đi vào chúng ta học cung đâu. Ngũ Lôi Học Cung đại biểu, nhìn thấy Tiết Loan hô hấp đã khôi phục bình thường, không có ngay từ đầu vội vàng chi sắc, ngược lại tại Thái Y Học Cung đại biểu trước mặt trang đi lên, đang chu học phủ giáo y tới, đem người này khiêng đi đi, ta lại đi xử lý một chút mặt khác cái kia. Thái Y Học Cung đại biểu tên là Ninh An Ninh, là gần nhất 20 năm qua, y đạo tên tuổi tăng lên nhanh nhất một vị tu sĩ. Hắn phân phó giáo y một ít chuyện đằng sau, lại về tới Trần Mạc Bạch bên kia, nén không tệ. Ninh An Ninh đầu tiên là nhìn một chút Trần Mạc Bạch động tác, tán dương một lúc sau, để người sau ngừng lại, sau đó lần nữa rút ra chính mình dao giải phẫu kia, rất là lưu loát cắt ra Thi Nguyên Thanh bên ngoài thân tầng kia sứ giáp, liền ngay cả thiên lôi chi lực đều có thể chống lại sứ giáp, tại chui này nho nhỏ dao giải phẫu trước mặt, liền cùng đậu hũ một dạng yếu ớt, tiểu tử này cũng là không muốn mạng, gãy mất ba cây xương sườn tình huống dưới, lại còn muốn quyết thắng thua. Ninh An Ninh cắt ra Thi Nguyên Thanh bị Tiết Loan đánh lõm đi vào lồng ngực vết thương, thả ra trong đó lôi điện linh lực đằng sau, lại lấy ra một bình thuốc bột, vẩy vào miệng vết thương, sau đó đưa tay một vòng, tất cả đứt gãy lệch vị trí xương cốt toàn bộ quy vị, nội hãm đi vào da thịt cũng bắn lên đến khôi phục vuông vức, chỉ là vết thương khép lại cần thời gian, mà lại xương cốt khôi phục chậm chạp nhất, thêm chút cái, nằm cái 3 tháng còn kém không nhiều lắm, tạ ơn bác sĩ. Trần Mạc Bạch cùng Thi Tinh Tinh đồng thời đối với Ninh An Ninh nói lời cảm tạ, người sau lập tức khoát khoát tay, đối với mình sử dụng thanh khiết thuật đằng sau, lại chào hỏi đang chu học phủ giáo y nhất cán cứu thương tới, đem Thi Nguyên Thanh lôi đi, vốn đang tưởng rằng rất nhàm chán đấu pháp A, hiện tại ta đối với tiếp xuống 2 vòng lại là có chút hứng thú, cứu người hoàn mỹ đằng sau, Ninh An Ninh thản nhiên về tới chính mình ghế quan chiến, đối với còn lại đạo viện học cung các đại biểu vừa cười vừa nói, vừa rồi 2 cái cũng không tệ. Có tư cách nhập chúng ta Thái Nguyên Học Cung, một cái dung nhan rõ ràng tuyệt thiếu nữ nhìn thoáng qua bị cán cứu thương khiêng đi Tiết Loan cùng Thi Nguyên Thanh, mở miệng nói một câu làm cho Ngũ Lôi Học Cung đại biểu không khỏi hừ lạnh lời nói, thổ hỏa song linh căn lâm trận đột phá cái kia không đi nói, cái này Tiết Loan nếu là không đến chúng ta Ngũ Lôi Học Cung, hắn nửa đời sau liền phế đi, có hỏa linh căn mà nói, đến chúng ta Thuần Dương Học Cung đào tạo sâu, nói không chừng tương lai kết đang có hy vọng. Một cái mập mạp nam tính nói một câu làm cho tất cả mọi người làm bạch nhãn lời nói, ở đây cái nào không phải kết đan có hy vọng. Nhưng cuối cùng kết đan thành công, chỉ sợ tối đa cũng chính là 1-2 cái, Lam Hải Thiên cùng Nghiêm Quỳnh Chi tên tuổi đủ lớn đi, trúc cơ 9 tầng đều vài chục năm, không phải là đang đợi cơ duyên, không dám tùy tiện bước ra một bước này. Trận thứ 3 bắt đầu, có phía trước 2 trận hâm nóng sân khấu, vốn đang không thế nào hứng thú đạo viện học cung các đại biểu. lập tức đem lực chú ý tập trung đến vừa mới lên đài ngưỡng cảnh cùng Hồng Cương trên thân. Tiểu cô nương này, giống như có chút vấn đề, không nhìn còn không có cái gì, cái này nhìn kỹ, Ninh An Ninh đột nhiên phát hiện một ít gì đó, thế nào? Ngươi coi trọng dị linh căn này rồi. Muốn từ Nghiêm học tỷ trong tay cướp người sao? Ngũ Lôi học cung đại biểu nghe được Ninh An Ninh lời nói, có chút kỳ quái hỏi, không, có thể là ta nhìn lầm. Ninh An Ninh lắc đầu, không nói gì nữa, ngồi tại bọn hắn hàng này bên trái nhất màu lam váy liền áo thiếu nữ lại là giơ lên con ngươi, hơi ngoài ý muốn nhìn Ninh An Ninh một chút, Nghiêm Quỳnh Chi không nghĩ tới hắn lại có thể nhìn ra, trận chiến đấu này lại là làm cho quan chiến bọn hắn có chút thất vọng. Hồng Cương mặc dù tu luyện hoành luyện kim cương thân, nhưng ở ngưỡng cảnh quỷ dị âm linh lực phía dưới, bị hoàng khắc, cuối cùng tức thì bị tìm được thần thức phương diện sơ hở, chỉ ở trong tay ngưỡng cảnh chống 10 chiêu, liền hai mắt trắng nhợt, té xỉu ở trên lôi đài, có chút ít thất vọng. Trần Mạc Bạch lắc đầu, Hồng Cương tên tuổi cũng thật lớn, nghe nói cùng Tiết Loan đánh qua mấy lần, bất phân thắng bại. Vốn đang coi là liền xem như không phải ngưỡng cảnh đối thủ, tối thiểu nhất cũng có thể bức ra nàng không ít ác chủ bài, nào biết được liền ngay cả sức hoàng thủ đều không có, một vòng này một trận cuối cùng, Khổng Phi Trần đối đầu Kỷ Tĩnh, vậy thì càng thêm là không huyền niệm, mặc dù Kỷ Tĩnh rất là cố gắng, càng là luyện khí tầng 8 đỉnh phong thực lực, nhưng có Thiên Nguyên Thanh Lâm trận đột phá vết xe đổ, Khổng Phi Trần không có cho nàng bất cứ cơ hội nào, hắn lên đài chính là nhất giai thượng phẩm phong lôi phù phối hợp được trời ưu ái phong linh lực đánh tung, Kỷ Tĩnh đau khổ chống đỡ mấy hiệp. Cuối cùng sử dụng hết tất cả phù lục, bị Khổng Phi Trần đánh tan toàn bộ phòng ngự, không thể không nhấc tay nhận thua. Ta có một thế giới tu tiên, chương 121, vẽ bùa linh bút, đầu voi đuôi chuột, xem hết phía sau hai trận đấu pháp đằng sau, đạo viện học cung các đại biểu lắc đầu, trên mặt biểu lộ là không che giấu được thất vọng, trận đầu Trần Mạc Bạch cùng cung Tường Ngu, là lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khắc địch, tại trận đấu pháp này bên trong. Trần Mạc Bạch thể hiện đi ra chiến thuật ý thức cùng đấu pháp kinh nghiệm, thậm chí là pháp thuật cùng phù lục phương diện hoàn chỉnh hệ thống, tại bọn hắn tại được chứng kiến luyện khí tu sĩ bên trong, có thể đủ xếp tại ba vị trí đầu, mà xem như Trần Mạc Bạch đối thủ cung Tường Ngu, tại luyện khí cảnh giới liền đã luyện thành ngự linh chi thuật, 10 phần khó được, nếu là cung Tường Ngu thật lần này trong đấu pháp đoạt giải nhất mà nói, Lam Hải Thiên cũng là nguyện ý đem hắn thu nhập côn bằng đạo viện, trận thứ hai từ tràn diện tới nói mà nói. Là lần này đấu pháp thảm thiết nhất, vô luận là lâm trận đột phá hay là dẫn lôi nhập thể, đều có thể đủ truyền là giai thoại, cuối cùng còn thừa lại 5 người, cần lần nữa rút thăm sao, Thượng Thanh hỏi một chút trước mặt Xích Bào Chân Nhân, người sau lắc đầu, cứ dựa theo lần này rút thăm trên dưới bán khu giao đấu, Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh tại thượng bán khu, Yến Phong, Tiết Loan, Trần Mạc Bạch ba người hạ bán khu, ba người hạ bán khu mà nói, đánh như thế nào đâu, Thượng Thanh rất là kỳ quái. Loại này giao đấu hắn còn chưa bao giờ thấy qua, Tiết Loan không đánh được, hắn tiếp xuống nửa năm đều chỉ có thể nằm ở trên giường tu dưỡng, lúc này, Ninh An Ninh mở miệng, làm tự mình xử lý Tiết Loan thương thế bác sĩ, hắn đối với mình phán đoán 10 phần tự tin, vậy thì thật là tốt, hai hai giao đấu, Xích Bào Chân Nhân vỗ tay một cái, có vẻ như hài lòng chỉ huy vị kia đang chu học phủ trọng tài lão sư đem tấm kia danh sách giao đấu người chiến thắng danh tự đánh dấu thô, ba ngày sau đó, vòng bán kết. Bốn người các ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng nha, nghe Xích Bào Chân Nhân lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn một chút đối thủ của mình, Yến Phong, đây là một cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, hắn mặc ngọc hằng cấp 3 đồng phục bị cùng trường người chen chúc tại trung tâm nhất, hai người ánh mắt tương đối, hỏa hoa văn khắp nơi, quy, ngay lúc này, Khổng Phi Trần thanh âm ở bên tai vang lên, Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn về hướng hắn, chúng ta đã nói xong, trận chung kết gặp, trận chung kết gặp. Trần Mạc Bạch trùng điệp gật đầu, Yến Phong nghe cười lạnh một tiếng, ở chung quanh các bạn học lòng đầy căm phẫn bên trong, trực tiếp quay người rời khỏi nơi này, gia hỏa này có chút đồ vật, ngươi phải cẩn thận một chút nha, Khổng Phi Trần chỉ Yến Phong bóng lưng rời đi, có ý riêng mở miệng, ta cảm giác hắn hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn một chút, có thể là giới này trong đấu pháp, lợi hại nhất cái kia, Trần Mạc Bạch rất thẳng thắn nói ra cảm giác của mình, làm cho Khổng Phi Trần sách một tiếng. Lợi hại nhất tại bên cạnh ta đâu, Khổng Phi Trần chỉ bên người ngưỡng cảnh, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch không nghĩ ra lời nói, nàng không có khả năng bại lộ lực lượng chân chính, đến lúc đó tại vòng bán kết thời điểm, sẽ trực tiếp bại bởi ta. Bất quá thật sự là đáng tiếc, lúc đầu ta là dự định để nàng cùng ngươi đối đầu, tránh khỏi ta tự mình động thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.